nhưng đồng thời tốc độ của hắn dưới sự kích thích lại một lần nữa đạt tới hiệu quả tàn ảnh, cự ly 10 thước đang từ từ bị gần hơn. Từng chút, rốt cuộc sau 10 phút thì tay thần giả đã nhẹ nhàng chạm vào tấm đại môn cực lớn của cung điện kia. Xem ra lần này, cuối cùng cũng có khả năng an tâm. Hai tay trống ở trên đại môn cung điện, thần giả không nhịn được cười khổ. Vốn trong cơ thể đã suy yếu lại gượng ép sử dụng năng lượng từ trong lòng đất nên hậu quả, vào giờ khắc này đã hoàn toàn thể hiện ra. Nếu mà có thể nhòm ngó được vào bên trong thân thể thần giả, thì nhất định có thể phát hiện kinh mạch xương cốt thân thể tất cả đều như vặn vẹo như bánh quai trèo. Thậm chí ở trong đan điền giờ phút này, lại là tình trạng một giọt năng lượng huyền khí cũng không có, quả nhiên là rỗng tuếch. Thương tổn thân thể thực ra cũng không thật là làm khó hắn. Dù sao bách chiến quyết đã mang lại cho thân thể đặc tính kiên cường dẻo dai, đủ để cho thần giả nhanh chóng khôi phục. Chỉ khi những năng lượng huyền khí này biến mất mới thật sự là phiền toái. Mọi người đều biết, bất kể võ giả tiêu hao như thế nào, ở trong đan điền, từ đầu đến cuối còn có thể có bóng dáng của huyền khí tồn tại. Cho nên vào lúc tu luyện, khi linh khí thiên địa tiến vào liền tự có năng lượng huyền khí trào ra luyện hóa linh khí, để khôi phục tiêu hao. Hiện tại ngay cả huyền khí cũng không có, nói gì đến chuyện luyện hóa. Hiện tại, góc truyện audio.com, thần giả, giống như là một người chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo, nếu muốn khôi phục đến cảnh giới sơ huyền thất trọng dĩ vãng, ắt phải cần bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.